Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 85, Vương Hùng trở về. Võ Tần Tiên Đình, Tô Định Phương từ trong nhập định tỉnh táo lại, như cơ niệm niệm, bước ra đại điện nhìn về phía này dương quang sáng lạn bầu trời. Hô, các ngươi thành công, Tô Định Phương lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật ở một bên vang lên. Tô Định Phương quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Thích Già Phật như trước đang bên cạnh vì chính mình hộ pháp. Sư bá, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Tô Định Phương nhíu mày nhìn về phía Thích Già Phật. Thích Già Phật lắc đầu, ngươi không phải cũng đã sớm biết? Đúng vậy a, đã sớm biết, nhưng chúng ta có đi hay không đi qua? Căn không có quan hệ a. Còn có lão sư, ngươi pháp tướng, Như Lai Phật Tổ vượt qua cổ đại, lại là cần gì chứ? Rõ ràng đã là lịch sử. Tô Định Phương cau mày nói, Thích Già Phật lắc đầu, không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Tô Định Phương cau mày nói, Vương Hùng đã ngộ, ngươi tại sao không có minh bạch? Thích Già Phật nhìn về phía Tô Định Phương, ngươi nói là chân thực lịch sử cùng thiên hạ truyền thuyết lịch sử chưa hẳn giống nhau. Tô Định Phương cau mày nói, không tệ, thiên hạ đều biết lịch sử chưa hẳn chính là chân thật lịch sử. Liền lấy lần này tới nói, nếu không có chúng ta xuyên qua sẽ như thế nào? Thích Già Phật nhìn về phía Tô Định Phương, không có chúng ta xuyên qua, còn mời sư bá chỉ giáo. Tô Định Phương nhíu mày, không có chúng ta xuyên qua, vậy ai cũng không địch lại Nguyên Thủy Thiên Ma, thánh nhân tất cả đều vẫn lạc, dị tộc tất cả đều vẫn lạc, đến lúc đó ai có thể chế phục Nguyên Thủy Thiên Ma? Đến mức tiếp tục cho tới bây giờ bình tĩnh. Thích Già Phật nhìn về phía Tô Định Phương, nếu là tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa đều bại, nếu là trung nhạc cũng bại. Này duy nhất khả năng đối Nguyên Thủy Thiên Ma có uy hiếp cũng là Hồng Quân Đạo Tổ đi, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu giáo sư Tam Thanh, khẳng định đối Tam Thanh hiểu rõ, mà lại ta đối Hồng Quân cũng nhìn không thấu. Tô Định Phương cau mày nói, đúng vậy a, như cuối cùng từ Hồng Quân chế phục Nguyên Thủy Thiên Ma, a giờ phút này thiên địa đã triệt để biến thành Hồng Quân trưởng khống, từ đó hắn không lộ diện, nhưng thiên hạ này ẩn giấu đi Hồng Quân uy hiếp. Thích Già Phật giải thích nói. Tô Định Phương hít vào miệng hàn khí, cụ thể chi tiết ngươi đi hỏi Vương Hùng đi, hắn hẳn phải biết rõ ràng nhất. Tốt, ta cũng nên mang theo Vương Bằng về Tâm Môn. Thích Già Phật đứng lên nói, cách đó không xa Vương Bằng vẫn như cũ là cái tiểu đồng bộ dáng, nhưng giờ phút này lại là khóc sướt mướt. Vương Bằng, Tô Định Phương nhất thời nhãn tình sáng lên đi qua. Hừ, Vương Bằng đối Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc, một cái nhìn 3-4 tuổi tiểu đồng, lẩm bẩm một tiếng, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Vương Bằng, chúng ta đi thôi. Thích Già Phật nói. Đi cái gì đi, ông ngoại của ta tại ta chỗ này. Đi cái gì? Tô Định Phương nhất thời không cho phép nói. Ta muốn trở về gặp mẹ ta, nói cho mẹ ta biết, trừ cha ta, các ngươi toàn là người xấu. Hừ, Vương Bằng chu mỏ nói. Toàn là người xấu, Vương Bằng, chúng ta chỗ nào hỏng? Tô Định Phương nhất thời cười khổ nói. Chính mình có thể là hướng về phía ngoại tôn sủng không được a. Tại hình chiếu thế giới, cũng đối Như Lai Phật Tổ làm bao nhiêu bàn giao, nhất định phải chiếu cố thật tốt tốt Vương Bằng. Có thể, người nào nghĩ đến đem Vương Bằng làm hư đâu. Dù sao, liền cha ta là người tốt. Ta đem đồ vật cho ta cha. Ta muốn đi tìm mẹ ta. Mẹ ta nhất định sẽ khen thưởng ta ăn ngon. Vương Bằng nhất thời mong đợi nói. Tô Định Phương ngoặc kép chấm than, tốt, ngươi muốn nhìn Vương Bằng. đến tâm môn đến là được. Dù sao lại không xa. Vương Bằng đi ra có mấy ngày này, Tô Thanh Hoàn hẳn là cũng nên tưởng niệm hắn. Thích Già Phật nói, Tô Định Phương mang theo một cỗ phiền muộn, chỉ có thể gật gật đầu. Thiên ngoại, một gian u ám đại điện bên trong, Ngưu Ma Vương nắm lấy mệnh luân bế quan bên trong, đứng bên cạnh một nữ tử, chính là La Sát công chúa, lại là vượt qua đến hình chiếu thế giới Thiết Phiến công chúa. Tại hình chiếu thế giới, gả cho Ngưu Ma Vương, có thể La Sát công chúa làm sao cũng vô pháp quên kỳ phụ thân Si Vưu là thế nào bị Ngưu Ma Vương ăn, chính mình gả cho một cái cừu nhân giết cha. La Sát công chúa không biết khóc bao nhiêu lần, đáng tiếc chính mình căn cái gì cũng làm không, càng không cách nào phản kháng. Giờ phút này, La Sát công chúa nắm lấy một thanh trường kiếm, chỉ Ngưu Ma Vương, trong mắt ngậm lấy nước mắt, tựa như tùy thời một kiếm đâm xuống, đem Ngưu Ma Vương chảm sát. Thế nhưng là, kiếm nắm trong tay, La Sát công chúa làm sao cũng hạ không tay. Ông, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên mở ra hai mắt, La Sát công chúa nhất thời trong tay lắc một cái, nhưng vẫn là nhẫn tâm đâm xuống tới. Đinh, Ngưu Ma Vương thân thể đau thương bất nhập, cây gai không phá. Thiết Phiến, Ngưu Ma Vương kinh ngạc nhìn về phía thê tử Thiết Phiến. Thiết Phiến tại giết chính mình. Ngưu Ma Vương nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ. Ô ô ô ô, ta giết không ngươi, vậy ta liền giết chính ta. Thiết Phiến công chúa giơ kiếm bỗng nhiên bôi hướng cổ mình. Không muốn, Ngưu Ma Vương đoạt lấy Thiết Phiến công chúa trường kiếm. Thả ta ra, để cho ta chết. Thiết Phiến công chúa cất tiếng đau buồn nói. Ngưu Ma Vương cũng không dám buông tay. Trường sinh bất tử tộc, trường sinh bất tử, đó là bởi vì hắn có cường đại cầu sinh ý chí. Có thể như một lòng muốn chết, lại có thể hóa thành một khối hóa thạch. Thiết Phiến, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ngưu Ma Vương nhất thời khó chịu nói. Ngày xưa, Thiết Phiến liền là muốn tự sát. Ngưu Ma Vương đem mang theo vượt qua đến hình chiếu thế giới. Sinh hạ Hồng Hài Nhi, Thiết Phiến công chúa mới tốt ra một số. Nhưng hôm nay, trở về, Thiết Phiến công chúa lại không muốn sống. Đây là một phần nghiệt duyên a. Trước kia, Thiết Phiến ưa thích Ngưu Ma Vương. Thế nhưng là, Ngưu Ma Vương không thêm vào nhan sắc. Nhưng tại hình chiếu thế giới, Ngưu Ma Vương mới phát hiện, chính mình đối Thiết Phiến vô cùng yêu. Yêu đến, hoàng đồ bá nghiệp, chỉ vì bảo vệ mình gia đình. Trước mắt, chính mình gia đình này lại phải sinh tử tương đối. Cái này so phân mảnh còn muốn cho người thống khổ a. Ngưu Ma Vương chợt phát hiện, hảo tâm mệt mỏi. Ngưu Ma Vương, ta không tự sát, ngươi để cho ta đi. Ngươi để cho ta đi. Thiết Phiến đỏ hồng mắt nói. Ngưu Ma Vương nhìn lấy Thiết Phiến công chúa con mắt, đó là băng lãnh tuyệt vọng, tê tâm liệt phế ánh mắt a. Thiết Phiến, ta sẽ không để ngươi đi, vĩnh viễn sẽ không. Ngươi không khó chịu hơn, chúng ta còn có hài tử, chúng ta có hài tử, ngươi quên sao? Hồng Hài Nhi gọi ngươi nương thời điểm, ngươi quên sao? Ngươi cho hắn cho bú thời điểm, ngươi quên sao? Ngưu Ma Vương ôm Thiết Phiến công chúa không thả, nâng lên Hồng Hài Nhi. Thiết Phiến bỗng nhiên run lên, trong ánh mắt hiện lên một cỗ ôn nhu. Nhưng sau một khắc, Thiết Phiến công chúa ánh mắt biến ảm đạm đứng lên. Vậy cũng là mộng, chỉ là một giấc mơ, just a dream. Căn không có Hồng Hài Nhi, căn không, ngươi thả ta. Thiết Phiến công chúa giãy giụa lại lần nữa khóc lên. Không, không phải là mộng, chúng ta có Hài Nhi, có Hồng Hài Nhi, Đường Tăng, không, Vương Hùng đáp ứng ta, hắn nói hội bảo vệ tốt Hồng Hài Nhi, hắn đáp ứng ta, hắn đáp ứng ta. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên kích động lên, thật không phải là mộng sao? Thiết Phiến công chúa toàn thân run lên nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương đột nhiên mừng rỡ như điên. Thiết Phiến công chúa cái này một chờ mong ánh mắt, nhượng Ngưu Ma Vương nhìn thấy gia đình hòa thuận hy vọng. Nhìn thấy Thiết Phiến công chúa hồi tâm chuyển ý hy vọng. Giờ khắc này, cái gì ngọc diện hồ ly, tại Ngưu Ma Vương trong mắt, đều là tội nghiệt, chỉ có trước mắt người yêu một vòng mỉm cười, mới là mình nỗ lực phấn đấu hết thảy. Không phải là mộng, ta dẫn ngươi đi tìm Vương Hùng. Hắn khẳng định giúp chúng ta chăm sóc tốt Hồng Hài Nhi. Chúng ta qua Đông Tần Tiên Đình. Về sau, chúng ta liền ở tại Đông Tần Tiên Đình. Chỉ cần Vương Hùng cho ta bảo vệ tốt Hồng Hài Nhi, ta cái mạng này cũng bán cho hắn. Đi, đi, ta dẫn ngươi đi tìm chúng ta Hài Nhi. Chúng ta Hài Nhi, Ngưu Ma Vương kích động run rẩy nói. Tây Thiên Cảnh, Phượng Hoàng Sơn, một ta đại điện bên trong, xà dây leo nhị lang chậm rãi đi ra bản thân đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía đông phương. Giờ phút này xà dây leo nhị lang phục sinh, đáng tiếc mệnh bàn cũng không có, mà lại ý thức cũng đổi thành đại tế ti ý thức, bỏ không một cái thân thể. Giờ phút này, một cái phượng hoàng thị nữ cung kính đứng một bên. Dương đại nhân, chủ công đang lúc bế quan tham gia diễn Phượng Hoàng Sơn huyền bí, tạm thời vô pháp gặp ngươi. Thị nữ kia cung kính nói. Dương Tiễn, không, giờ phút này đã là đại tế ti. Đại tế ti phất phất tay, nhượng thị nữ xuống dưới, tiếp tục xem đông phương. Cuối cùng lộ ra một cỗ vẻ cười khổ. Vương Hùng, lần này là ta không tốt, đến ngươi hết thảy đều bố trí tốt. Ta chỉ cần dựa theo ước định, liền có thể thôn Hồng Quân, thay thế Hồng Quân. Các ngươi thậm chí vì thế nỗ lực kinh thiên nỗ lực. Đáng tiếc, bởi vì cuối cùng ta một tia tham luyến kia cái gì kỳ lân tộc truyền thừa, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ha ha ha ha, ta thật sự là ngu xuẩn, thật đúng là bị ma quỷ ám ảnh a. Đại tế ti lộ ra một cỗ vẻ cười khổ. Ta bây giờ đến cái này xà dây leo nhị lang thân thể, cũng đối hắn trí nhớ có nhất định hiểu biết. Tại ngươi Đông Thiên Cảnh, có Hồng Quân lưu lại bố trí, chuyên môn lùng bắt thiên hạ ảnh tộc. Đông Thiên Cảnh cái kia xà dây leo vương, không đơn giản a, một cái Hồng Quân hậu nhân, bây giờ lại thành thánh làm tổ. Liền liền xà dây leo nhị lang đều không dám tùy tiện trêu chọc. Đồng thời căn cứ xà dây leo nhị lang trí nhớ, bọn họ ánh mắt đã khóa chặt ngươi. Tại vạn tiên đại trận, ta thiếu ngươi, lần này, ta trả lại ngươi đi. Đại tế ti khe khẽ thở dài. Đang khi nói chuyện, đại tế ti dậm chân trùng thiên, hướng về đông phương mà đi. Đi ngang qua Phượng Hoàng Sơn cửa vào thời điểm, lại lần nữa gặp được Phượng Hoàng bọn thị vệ. Phượng Hoàng bọn thị vệ cũng không biết cái này xà dây leo nhị lang đã biến thành đại tế ti, còn tưởng rằng là Phượng Hoàng lão tổ đĩ được đâu, tự nhiên không dám ngăn trở. Hô, đại tế ti hướng về Đông Thiên Cảnh kích bắn đi. Đông Thiên Cảnh, Đông Tần Tiên Đình, Đầu Xuất Cung. Đầu Xuất Cung là Vương Hùng bế quan tràng sở, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Giờ phút này, Đầu Xuất Cung trong, Vương Hùng hai mắt vừa mở. Ông, Vương Hùng tỉnh, trong mắt lóe lên một cỗ to lớn hung khí, trùng kích Đầu Xuất Cung trong bài trí một trận tản mát. Hít sâu một hơi, qua một hồi lâu, Vương Hùng mới chậm rãi tòng mệnh vòng vượt qua trong trở về. Trong tay nắm này vượt qua mệnh luân. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Như thế nói đến, ta này kim ô phân thân, cứ như vậy ném, chuẩn đề thánh nhân cũng là Vương Hùng kim ô phân thân. Kim ô phân thân vượt qua đến quá khứ. Đáng tiếc, giờ phút này kim ô phân thân áp giải nguyên thủy thiên ma qua nơi sâu xa trong vũ trụ, lại là rốt cuộc liên lạc không được. Thôi, có thể sắn về thiên địa, bỏ liền bỏ đi. Lại nói, thất đại thánh nhân với thiên bên ngoài hy sinh, đoạn lịch sử này có thể như thế phát triển, ta nên thỏa mãn. Vương Hùng khe khẽ thở dài, lật tay ở giữa, lòng bàn tay xuất hiện này châm dây buộc tóc, cũng là bị Vương Hùng tên là vì thiên điều, này huyết long. Nhìn lấy huyết long, Vương Hùng lộ ra một cỗ cười khổ, náo nửa ngày, cái này không ngừng giúp ta hút máu, không ngừng giúp ta luyện hóa người khác lực lượng cung cấp ta tu luyện thiên điều. Là chính ta a, huyết linh châu, tăng thêm ta thánh nhân đạo quả, giết địch về sau, máu tươi bị huyết linh châu hấp thu, để mà tẩm bổ ta thánh nhân đạo quả, mà ta thánh nhân đạo quả đối chính ta quen thuộc nhất. Tự nhiên đem người khác tiên nguyên tước đoạt nhập ta trong cơ thể mình. A, ha ha ha, chính ta đồ vật, trước kia không biết ngày này đầu dùng như thế nào, bây giờ còn có thể không biết sao? Cái này đến chính là mình đồ vật, lấy lực chứng đạo thánh nhân đạo quả, còn có thể mở mang mộng cảnh thế giới huyết linh châu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.